Chương 35, sông sơn cửa. Trong gió đêm, Khương Ly vẫn không quên thay thú nhỏ che chắn, sợ nó bị động tác của mình bừng tỉnh. Đương đương đương đương, huyền minh giáo trên núi không ngừng truyền đến cảnh cáo âm thanh, nguyên bản một màn ra tắt đèn kiến trúc đều một lần nữa giấy lên đèn đuốc. Thanh Uyển bị tiếng chuông kinh động, lui ra tu luyện, mở cửa phòng, nhìn thấy Khương Ly rộng mở trong cửa phòng đen nghịt một mảnh, trong nội tâm giật nảy mình. Nàng vội vàng chạy tới nhìn lên, nguyên bản đặt lên giường thú nhỏ đã không thấy. Tiểu gia hỏa kia đâu, sẽ không chính mình đi ra ngoài đi. Thanh Uyển suy đoán lung tung. Nàng sợ cái này dồn dập báo động trước tiếng chuông là cùng thú nhỏ có quan hệ. Đột nhiên, ở bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Nàng quay người phóng ra cửa phòng, liền thấy một đội người dơ cao bó đuốc, khí thế hùng hổ hướng bên này mà tới. Phụ trách hầu hạ các nàng những thị nữ kia, thấy cảnh này, đều nhộn nhịp thối lui đến một bên quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lục soát cẩn thận, lục soát rõ ràng. Lĩnh đội người, hướng những người khác phân phó. Thanh Uyển thần sắc biến đổi, đối bọn hắn giận dữ mắng mỏ. Các ngươi đang làm cái gì, không biết nơi này là thiên nữ nơi ở sao? Lĩnh đội người nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong không mang cung kính, nhưng vẫn là khách khí nói, thiên nữ Khương Ly, đâm bị thương giáo chủ. Chúng ta phụng mệnh truy nã, còn xin Thanh Uyển thiên nữ không muốn quấy nhiều chúng ta làm việc. Ngươi nói cái gì, Khương Ly đâm bị thương giáo chủ? Thanh Uyển cả kinh che lại đôi môi. Tại sao có thể như vậy, nàng mới rời khỏi một hồi? Chuyện gì xảy ra, giáo chủ không phải nói muốn chuyển chiến kỹ cho Khương Ly sao? Khương Ly vì sao lại đâm bị thương giáo chủ? Không có ta chỗ này QNZ không có siêu tầm người, đem thiên nữ trô ở lật cả đáy lên trời, QNZ không có tìm được vật hữu dụng. Nàng cả ngày như hình với bóng thú nhỏ cũng không thấy bóng dáng sao? Người đầu lĩnh hỏi. Những người còn lại nhộn nhịp lắc đầu. Hắn suy tư một phen, kết luận, xem ra nàng đã tới qua, đồng thời rời đi. Nhanh hạ lệnh phong tỏa sơn môn, toàn giáo tìm kiếm, nhất định muốn đem nàng tìm ra. Phải một đám người, đến QNZ vội vàng, đi QNZ vội vàng. Chờ bọn hắn đi về sau, Thanh Uyển cũng còn chưa theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Khương Ly trong mắt nàng, hiện ra một tầng đối Khương Ly lo lắng. Giáo chủ trong tầm cung, nội điện bên trong, tràn ngập huyết tinh chi khí. Đại Trúc đứng tại cái kia bị Khương Ly cắt lấy vật gì đó trước, trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng, dùng một cái bình sứ đem vật kia sắp xếp gọn về sau, mới trở về giường lớn một bên. Lúc này, huyền minh giáo giáo chủ trên mặt son phấn đã rửa sạch sẽ, lộ ra sắc mặt, tái nhợt xanh xám. Tại hắn bộ mặt trên da, có lít nha lít nhít hình xăm, không biết đại biểu cái gì. Hắn cả ngày giống nữ nhân đồng dạng bôi lên son phấn, tựa hồ là vì che giấu mặt mũi này bên trên hình xăm. Thế nào còn có thể hay không đón về? Huyền minh giáo chủ ánh mắt âm trầm đáng sợ nhìn về phía Đại Trúc. Miệng vết thương của hắn đã thoa thuốc, nhưng là loại kia đau, hắn trung thân cũng sẽ không quên. Chủ yếu nhất chính là, đây là một kiện sỉ nhục. Đại Trúc thở dài lắc đầu, cái kia Khương Ly tâm tư quá ác, nếu vẹn vẹn chặt đứt, lao phu còn có mấy thành nắm chắc đón về. Nhưng là, nàng chặt đứt về sau, còn cần hồn lực phá hư trong đó kinh mạch, để hoàn toàn hoại tử. Coi như nối liền đi, cũng vô dụng. Hơn nữa còn sẽ nát giữa. Cái này tiện nữ nhân huyền minh giáo chủ thân bên trên dung ra lực lượng kinh khủng, hướng bốn phía chấn động mà đi. Đại Trúc trên người áo choàng bị thổi lên, nội điện bên trong tất cả trang trí, cũng đều bị cố lực lượng này quấy thành phấn vụn. Chẳng lẽ, từ nay về sau, ta liền muốn biến thành một cái bất nam bất nữ quái vật? Huyền minh giáo chủ không cam lòng vô cùng. Hắn bất quá là vừa ý một nữ nhân, lại có thể biết xảy ra chuyện như vậy. Đại Trúc trầm mặc. Khi hắn cảm giác được huyền minh giáo sự phẫn nộ của chúa đã đến hoàn toàn bộc phát điểm tới hắn lúc, mới do dự nói câu, có lẽ có thể thử một chút giá tiếp. Như thế nào giá tiếp? Huyền minh giáo chu nhìn về phía hắn. Đại Trúc nói, lấy người khác đồ vật, tiếp tại chính mình đứt gãy chỗ. Bất quá, đây không phải là kế lâu dài, cách mỗi mấy tháng, đều muốn đổi một lần, giáo chủ cũng muốn lại một lần nữa tiếp nhận loại kia đau đớn. Chỗ tốt duy nhất chính là, tại nối liền thời điểm. Giáo chủ y thì nguyên có thể đi chuyện nam nữ, sẽ không có ngại. Nhưng, sẽ không có dòng dõi. Bị phá hủy nội điện bên trong, trầm mặc xuống. Huyền minh giáo chủ sắc mặt âm tình bất định, rất lâu, hắn mới nghiến răng nghiến lợi mà nói, đem nữ nhân kia cho ta tìm ra, ta muốn sống. Vâng, giáo chủ. Đại Trúc không người nói. Khương Ly đối huyền minh giáo không quen, nhưng là, đối với ra vào sơn môn đường nhưng phá lệ quen thuộc. Không chỉ là bởi vì đây là nàng tại huyền minh giáo bên trong đi được nhiều nhất địa phương, còn là bởi vì, tại đi thiên quật trên đường, nàng từng dùng niệm lực dò đường, thuận tiện đem nơi này tra rõ ràng. Trên núi, tiếng chuông càng gấp rút, đèn đuốc QNZ càng ngày càng nhiều. Nàng ôm thú nhỏ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng sơn môn lao ra. Nhưng, mắt thấy sơn môn đang ở trước mắt thơ ý điếm, cái kia cao lớn sơn môn lại tại chậm rãi khép kín. Hoàng Bét Khương Ly trong nội tâm âm thầm kêu một tiếng. Nàng lại lần nữa tăng thêm tốc độ, muốn lao ra. Nhưng, liền tại nàng đến gần vô hạn thơ ý điếm, 7, 8 cây xiềng xích, nhưng từ tả hữu hình ra, ngăn ở trước mặt nàng. Đột nhiên tới xiềng xích, để Khương Ly dưới chân bộ pháp im bặt mà dừng, nàng thân thể ngửa về sau một cái, cùng xiềng xích sắt qua, tránh đi một kích. Dầm dầm Khương Ly vừa mới né qua một kích, còn lại xiềng xích lại lần nữa đánh tới, muốn đem nàng trói lại. Nàng một tay ôm thú nhỏ, một tay hóa thành liệt thiên tê giác lợi trảo, trực tiếp bắt lấy mấy cây xiềng xích, đồng nhiên hướng về sau kéo một phát. Xiềng xích bị nàng kéo ra, mang ra khống chế xiềng xích mấy người. Khương Ly ngươi lớn mật hành thích giáo chủ, đã là tội ác ngập trời, hiện tại còn dám phản kháng, mau mau thúc thủ chịu trói để tránh chịu ra thịt nỗi khổ đằng sau có người hô to. Khương Ly hừ lạnh một tiếng, một tay giơ cao, xiềng xích bị nàng lần nữa khẽ động, mấy cái kia khống chế xiềng xích người, bị nàng nhấc lên nhập không bên trong, cả kinh hoa hoa trực hiếu. Nàng hơi nhún chân đặt mạnh, vặn eo quay người, lợi chảo bắt lấy xiềng xích hướng về phía trước vùng ra, cái kia mấy cây xiềng xích tính cả người ở phía trên, cùng một chỗ bị nàng văng ra ngoài, rơi vào đằng sau đuổi theo đám người. Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng văng lên. Khương Ly tạm thời ngăn chặn đằng sau truy binh bước chân, quay người lại nhìn về phía sơn môn, nhưng chỉ thấy sơn môn khép kín hình ảnh. Đáng chết Khương Ly trong lòng cảm giác nặng nề, trước sau địch nhân dần dần đem nàng vây quanh. Nơi này, là huyền minh giáo sơn môn, có ngàn vạn giáo chúng. Trước mắt, chỉ là ở tại phía ngoài nhất đệ tử cấp thấp, còn có một chút đuổi theo tới hình đường chấp sự. Nếu lại tiếp tục trì hoãn, để càng ngày càng nhiều cao thủ chạy tới, nàng liền mọc cánh khó thoát. Nhất định phải nghĩ biện pháp lao ra, Khương Ly ở trong lòng nói với mình. Trong lòng nàng hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại, trong lồng ngực thiêu đốt chính là hừng hực chiến ý. Nàng đem ngủ say thú nhỏ nhét vào nàng vạt áo, vòng trong ngực, cẩn thận che chở. Từ khi thiên quật một trận chiến về sau, thú nhỏ tựa hồ càng thêm thích ngủ. Giờ phút này, đều không có nửa điểm muốn tỉnh lại bộ dáng. Dạng này cu nở dê tốt. Khương Ly câu môi cười lạnh, sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn đầy không bị trói buộc cuồng ngạo. Xinh đẹp vũ mị trên mặt, tràn đầy nồng đậm chiến ý.